anh không phải nói bốn người chúng ta đồng thời công kích bốn cửa trận thì trận pháp công kích kia sẽ không bị kích phát sao? Bác Dung lau vết máu trên khóe miệng đi, nói, trận pháp công kích không bị kích phát, nếu bị kích phát rồi thì mấy người chúng ta sẽ không phải là bị thương mà là bỏ mạng rồi. Tôi thật sự không ngờ trận pháp phòng ngự này còn có công năng cắn trả gây phiền toái cho anh Trần, thật sự xin lỗi. Nói xong, trên mặt Bác Dung lộ ra vẻ xấu hổ. Cách chương.